Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Phàm. Linh, thần, hoàn mỹ đặc huấn doanh nói là một cái đặc huấn doanh, nhưng chiếm diện tích cực lớn, trống trơn là học viên khu rừng chân liền chiếm rất lớn bàn. Trừ học viên khu rừng chân. Đem đối ứng còn có lão sư khu rừng chân. Lão sư khu rừng chân mỗi một cái đều bị Lâm Duệ chờ học viên lầu các phải lớn gấp 10. Không còn dùng số hiệu, mà là có được đặc biệt danh tự. Tỉ như Diệp Liên Na, trời nước một màu. Danh tự rất có ý thơ. Một đường hướng đặc huấn doanh liệt dương cấp khu rừng chân đi đến. Các loại khổng lồ cung điện, lầu các, biệt thự. Phong cách khác lạ không giống nhau. Diệp Liên Na, đây là học sinh của ngươi. Không ngừng có các loại người đối Diệp Liên Na chào hỏi. Những người này phần lớn đều là liệt dương cấp các bậc tông sư thân quyến. Tại cái này hoàn mỹ đặc huấn trong doanh cùng Diệp Liên Na hết sức quen thuộc. Đó có thể thấy được, Diệp Liên Na nhân duyên rất tốt. Trên đường đi Diệp Liên Na mang theo nhu hòa mỉm cười. Đối đâm đầu đi tới người từng cái đáp lại. Tiếp tục đi lên phía trước. Một tòa cự đại cung điện xuất hiện ở trước mắt. Linh thông điện. Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức trong lòng hiểu rõ. Biết đây là Linh thông vương, cổ linh, tại hoàn mỹ đặc huấn doanh trụ sở. Toàn cầu thập đại phong vương ngự linh sư. Mỗi một cái đều cùng hoàn mỹ đặc huấn doanh có hiệp nghị bí mật. Hàng năm muốn tới đặc huấn doanh dạy bảo học viên một lần. Bởi vậy, tại đặc huấn trong doanh bọn hắn đều có cung điện của mình trụ sở. Diệp Liên Na trưởng lão. Cửa cung điện, đứng mấy cái trung niên nam tử. Nhìn thấy Diệp Liên Na sắc mặt lập tức trịnh trọng lên. Cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. Diệp Liên Na khẽ gật đầu. Nói với Lâm Duệ, đi vào đi, đại trưởng lão ở bên trong chờ ngươi. Vâng, Lâm Duệ gật đầu, hít sâu một hơi đi vào bên trong đi. Linh thông điện rất lớn, kiến trúc rất rộng lớn. Ven đường, không ngừng có người vì Lâm Duệ chỉ dẫn con đường. Rất nhanh liền tới đến một gian lịch sự tao nhã bên ngoài gian phòng. Còn không có đi vào. Lâm Duệ liền cảm ứng được bên trong có một cỗ bàng tuyệt khí tức ẩn ẩn truyền đến. Để hắn linh hồn lực lập tức nhận áp chế. Hô hấp đều muốn ngừng lại. Thật là khủng khiếp linh hồn lực. Lâm Duệ sắc mặt đại biến. Linh thông vương không hổ là linh thông vương. Lấy hồn lực hùng hồn lấy xưng. Hắn linh hồn lực chỉ sợ đã đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Vào đi. Trong phòng truyền đến một tiếng thanh âm già nua, mang theo một tia khàn khàn, lại có vẻ đặc biệt. Lâm Duệ đẩy cửa vào, chỉ thấy bên trong đang ngồi lấy một vị lão giả râu bạc trắng. Khí chất bất phàm, mặc dù tóc trắng bệch, nhưng làn da lại hết sức chặt chẽ trơn nhẵn. Giờ phút này khí tức như là giếng cổ bình thản không có gì lạ. Lúc này... Vị lão giả này chính loay hoay tiểu xảo ấm trà, đem một túm túm lá trà để vào đi vào. Đại trưởng lão, Lâm Duệ vội vàng khom người hành lễ. Không cần đa lễ, ngồi. Đại trưởng lão cổ linh ôn hòa cười cười. Chỉ vào cái ghế đối diện nói. Cái ghế là chân quý vật liệu gỗ hoa cúc lê chế thành. Cũng không cao, vừa đúng cùng bàn trà xứng đôi. Lâm Duệ ngồi lên, lập tức có một chén trà thơm thả tới. Lâm Duệ nói một tiếng cảm ơn, nhẹ nhàng nhất phẩm, đem chén trà để xuống. Lẳng lặng chờ lấy đại trưởng lão mở miệng. Lâm Duệ, ngươi đối ta ám ảnh liên minh thế nào nhìn? Trầm mặc mấy hơi, đại trưởng lão cổ linh mở miệng hỏi. Lâm Duệ sắc mặt chấn động, nghĩ nghĩ, nói ra. Ám ảnh liên minh thành lập với địa cầu 19 năm. Khi đó chính là đại hắc ám thời kỳ vừa mới lúc kết thúc. Bởi ngài cùng cái khác hai vị liệt dương cấp tông sư sáng lập. Ám ảnh liên minh chủ tiền thưởng săn giết. Dưới mặt đất chợ đen. Ta cho rằng ngài cùng hai vị khác trưởng lão ánh mắt phi thường tinh chuẩn. Tại ngay lúc đó hoàn cảnh lớn bên trong, một chút nhìn chúng khối này to lớn bánh gato, Lâm Duệ, mười phần kính nể, đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lâm Duệ ánh mắt, từ bên trong đó, hắn thấy được chân thành kính nể, không khỏi khẽ gật đầu. Lâm Duệ cũng không phải là lấy lòng, mà là sự thật xác thực như thế. Phải biết khi đó Cổ Linh mặc dù là mười phần nổi danh cường giả, uy danh hiển hách, nhưng cũng không có thâm hậu bối cảnh căn cơ. Sau đó Cổ Linh cảm giác nhạy cảm đến, linh thú thời đại hạ tiền thưởng săn giết cùng dưới mặt đất chợ đen hai cái này thời gian trống to, lớn lợi nhuận, thế là hắn liên hợp hai vị khác cường giả, sáng lập ám ảnh liên minh, đồng thời càng làm càng lớn. Đến bây giờ, hết thảy có 12 vị thường vụ liệt dương trưởng lão. Dưới trướng cao thủ nhiều như mây, ngay cả tam đại thần cấp ngự linh sư một trong băng thần đều là ám ảnh liên minh vinh dự trưởng lão. Toàn cầu chợ đen, ám ảnh liên minh chiếm cứ 70% nhiều số lượng. Cơ hồ lũng đoạn, ám ảnh liên minh, tại lục đại thế lực bên trong xếp hạng thứ ba, có thể xưng quái vật khổng lồ. Hôm nay tới đây hoàn mỹ đặc huấn doanh, ta là chuyên môn vì ngươi mà tới. Cổ Linh lúc này lời nói nhất truyền, thấy Lâm Duệ đối ám ảnh liên minh cảm giác không sai, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói ra, hoàn mỹ đặc huấn doanh 3 tháng xếp hạng ta xem, làm không tệ. Lâm Duệ kính cẩn cười cười, chờ đợi Cổ Linh tiếp tục mở miệng, lấy ngươi bây giờ thiên phú, đủ để liên minh cùng ngươi ký tên cấp S thiên tài hiệp nghị. Trước đó, chúng ta làm ra tuyên bố, hiện tại đem phần này hợp đồng ký đi. Cổ Linh vung tay lên, đem một phần hợp đồng đưa cho hắn. Lâm Duệ nhận lấy xem xét, quả nhiên cùng ban đầu ở thiên tuyển tổng cục ký tên cấp A thiên tài hiệp nghị hợp đồng đồng dạng. Cái này một phần là cấp S, điều kiện cùng cấp A không thể so sánh nổi. Phía trên này phần lớn là vì Lâm Duệ cung cấp tài nguyên. Tỉ như một chút như là thâm hải kim tinh, hắc huyết tủy loại hình chân quý linh tài. Những này linh tài là ám ảnh liên minh nội bộ tài nguyên. Chỉ có bọn hắn nội bộ thành viên mới có tư cách thu hoạch được. Căn bản không cầm tới bên ngoài đi mua. 10 phần chân quý, cái này cấp S thiên tài hiệp nghị trên hợp đồng viết rõ. Mỗi một năm Lâm Duệ đều có một ít số định mức, có thể tùy thời nhận lấy. Đương nhiên, có quyền lợi cũng có nghĩa vụ. Lâm Duệ cũng cần giữ gìn ám ảnh liên minh quyền lợi. Ngươi nhìn một chút có vấn đề hay không? Có vấn đề có thể nói ra, chúng ta tận lực thỏa mãn. Cổ Linh mỉm cười nhìn xem hắn, nói, Lâm Duệ suy nghĩ chuyển động, biết đây là ám ảnh liên minh biết mình biểu hiện cùng tiềm lực, cố ý tới lôi kéo không để cho mình bị thế lực khác đào đi. Hắn vốn là không có muốn rời đi ám ảnh liên minh, bởi vậy đại khái nhìn xuống, liền muốn ký tên, bỗng nhiên con mắt khẽ động. Trông thấy kia trên hợp đồng một chỗ, hỏi, đại trưởng lão, cái này trùng ma tinh thạch. Đại trưởng lão Cổ Linh nhìn thoáng qua, thanh âm mang theo một cỗ kỳ lạ vận vị, nói ra, trùng ma tinh thạch là linh cấp bảo vật, sinh ra từ yêu côn giới cổ di tích, là một loại đối nhục thân phi thường có giúp ích một loại bảo vật. Loại bảo vật này liền xem như hoàn mỹ đặc huấn doanh đều là sẽ không quang minh chính đại thả ra. Là một loại 10 phần bảo vật chân quý. Lâm Duệ trái tim phanh phanh nhảy lên. Cái này trùng ma tinh thạch. Thế mà ngay cả Cổ Linh đều nói là 10 phần bảo vật chân quý. Phải biết hắn ban đầu ở kia yêu côn giới trong di tích, thu hồi đếm không hết trùng ma tinh thạch a. Đáng tiếc, cơ hồ toàn bộ đều bị A-Lam thôn tính, chỉ còn lại một chút xíu thả trong nạp giới. Nghĩ tới đây, Lâm Duệ không khỏi đau lòng vạn phần. Khó trách lúc trước kia ba đồ đạt được trùng ma tinh thạch, một bộ được bảo tàng bộ dáng, xem ra hắn không biết từ cái gì địa phương biết thứ này quý giá chỗ. Bất quá còn tốt, A-Lam trở thành linh sủng của mình, mà lại cái này trùng ma tinh thạch mình trong nạp giới còn có như vậy 20-30 khỏa dáng vẻ. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một bút của cải đáng giá. Đại trưởng lão, ngài mới vừa nói, linh, cấp bảo vật. Lâm Duệ nghi hoặc hỏi, không sai, tại chúng ta liệt dương cấp trong mắt, thế gian hết thảy sự vật, chia làm, phàm, linh, thần, ba loại đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp lại phân làm cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh phong, chí tôn năm cấp bậc. Tuyệt đại đa số bảo vật, tỉ như ngươi huyễn dạ giáp chính là phàm cấp, ở trong mắt rất nhiều người là bảo vật, nhưng ở liệt dương cấp xem ra cũng không chân quý. Mà linh cấp chỉ chính là có linh tính bảo vật, nơi này linh tính cũng không phải là chỉ là trí lực trí tuệ, mà là một loại trong minh minh cảm giác. Tỉ như cái này, đại trưởng lão cổ linh mỉm cười, lật bàn tay một cái, một viên mượt mà óng ánh sáng long lanh hạt châu xuất hiện ở lòng bàn tay. Hạt châu này lóng lánh hào quang màu xanh lam, một cỗ thủy linh tính ở bên trong sôi trào, sóng biếc nhấp nhô, mười phần mỹ lệ thần dị. Đây chính là linh cấp bảo vật. Lâm Duệ nói, đây là thủy linh châu. Là ta từ vạn mét biển sâu phía dưới tìm được, vì trung đẳng linh cấp bảo vật. Cổ linh giải thích nói, nói đem thủy linh châu đưa cho Lâm Duệ, cười nói, viên này thủy linh châu ngươi đừng nhìn nó tiểu, nhưng lại là biển cả thủy linh tinh anh uẩn dưỡng trăm năm mới lấy hình thành trọng bảo. Lâm Duệ đem thủy linh châu đặt ở trong lòng bàn tay, cảm nhận được bên trong hùng hậu thủy linh lực. Nghe được đại trưởng lão, không khỏi giật nảy cả mình, không dám khinh thường cái này nho nhỏ linh châu. Ngươi như thích, viên này thủy linh châu liền tặng cùng ngươi đi, cũng coi là ta cái này đại trưởng lão đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Trông thấy Lâm Duệ yêu thích không buông tay bộ dáng, đại trưởng lão cổ linh cười ôn hòa nói. Lâm Duệ trong lòng giật mình, vội vàng nói, đại trưởng lão, quý giá như thế bảo vật, vãn bối như thế nào gánh chịu lên, còn xin trưởng lão thu hồi. Đại trưởng lão ôi ôi cười khoát khoát tay, nói ra, trưởng giả ban thưởng không dám từ. Lâm Duệ ngươi thân là ta ám ảnh liên minh thiên tài, nho nhỏ một viên thủy linh châu lại có cái gì, thu cất đi. Lâm Duệ trì hoãn vài câu, cuối cùng vẫn thu vào, nói cảm tạ. Vậy vãn bối liền áy náy. Sau đó hai người nói đến lời nói đến, bầu không khí liền mười phần nhiệt liệt. Đối đại trưởng lão cổ linh đến nói, mục tiêu của chuyến này đã đạt thành, lôi kéo được một vị đỉnh cấp thiên tài. Đối Lâm Duệ đến nói cũng không lỗ, thu hồi một viên trung đẳng linh cấp thủy linh châu. Lâm Duệ cũng bởi vậy thừa cơ đem tự mình tu luyện bên trên một chút chỗ nghi nan nói ra, mời đại trưởng lão chỉ điểm. Cổ linh không hổ là phong vương cấp ngự linh sư, một thân thực lực kinh thiên động địa, mấy trăm năm kinh nghiệm tu luyện như tràng giang đại hải thâm hậu. Bắt đầu chỉ điểm, ngôn ngữ đâu ra đó, trực kích Lâm Duệ tu luyện chỗ khó chỗ mấu chốt, lời ít mà ý nhiều, đem Lâm Duệ vấn đề từng cái giải đáp, để Lâm Duệ thu hoạch tương đối khá. Linh thông điện cổng, Lâm Duệ mang trên mặt ý cười đi ra, xem ra ngươi cùng đại trưởng lão nói không tệ. Diệp Liên Na nhìn xem Lâm Duệ, mỉm cười nói, cũng không tệ lắm, ta cùng liên minh chính thức ký tên cấp S thiên tài hiệp nghị. Lâm Duệ đối Diệp Liên Na rất tín nhiệm, cũng rất cảm kích, nói, Diệp Liên Na lão sư, đây là đại trưởng lão đưa cho ta thủy linh châu, ta là ám thuộc tính, cũng không cần đến, ta muốn mượn hoa đưa Phật đưa cho ngài. Hắn từ trong nạp giới đem thủy linh châu đưa cho Diệp Liên Na, biểu đạt cảm tạ chi tình. Thủy linh châu, Diệp Liên Na có chút giật mình, không nghĩ tới đại trưởng lão thế mà đưa cho Lâm Duệ như vậy một kiện trung đẳng linh cấp bảo vật. vừa muốn chối từ, nghĩ nghĩ, Diệp Liên Na liền đem Thủy Linh Châu từ Lâm Duệ trong tay đón lấy. Nói ra, tốt, vậy ta liền nhận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.